Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, đệ 200. Nàng hiện tại là bị hai cái nhi tử ghét bỏ sao? Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngủ nào trương giường phần lớn có thể, chính là sẽ không cùng hắn ngủ một cái giường. Long Diệp Thiên bắt lấy trên mặt mặt nạ, nhìn nàng giận dữ ánh mắt. Long Diệp Thiên đẹp mày kiếm nhíu lại, thần sắc tà mị nhìn nàng, ngươi mang theo Diệp Nhi ngủ bên ngoài giường. Ta mang theo thần Nhi ngủ bên trong giường, nói xong. Lâm Vân Tịch xoay người hướng trong gian đi, Long Diệp Thiên nhìn kia thanh lãnh bóng dáng. Hơi hơi nhíu mày, bước chân cũng không tự chủ được đi theo qua đi, lúc này. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng rửa mặt ra tới, nhìn đến cha cũng ở. Lâm Tử Diệp vui vẻ cười cười, hắn mắt to viên tầm thường mà dạo qua một vòng. Vẻ mặt thiên chân vô tà mà nói, mẫu thân, gần nhất thời tiết quá nhiệt, mẫu thân cùng cha hồi trong không gian ngủ đi. Diệp Nhi cùng ca ca một người ngủ một cái giường giường, Lâm Tử Diệp vừa dứt lời. Lâm Vân Tịch hung hăng mà cắt hắn liếc mắt một cái này tiểu tử thúi. Cái hay không nói. Nói cái giờ, Long Diệp Thiên nghe nhi tử nói, nháy mắt trở nên hưng phấn lên, nhi tử đây là ở giúp hắn. Long Diệp Thiên cấp nhi tử đầu đi một mạt cảm kích ánh mắt, Lâm Tử Diệp cũng chớp chớp mắt to. Cha cùng mẫu thân tuy rằng là minh hôn, nhưng kia cũng là danh chính ngôn thuận phu thê, là phu thê nên ngủ một khối. Nhìn xem gia gia cùng nãi nãi, đều tuổi này. Còn ân ái có thêm, một khắc cũng không rời đi lẫn nhau. Hắn cũng hy vọng mẫu thân cùng cha cũng như vậy, Diệp Nhi. Ta ngủ phòng trong, ngươi đi ngủ bên ngoài, Lâm Tử Thần cũng chậm rãi mở miệng ngay sau đó. Lâm Tử Thần hướng một bên trên giường đi đến, Lâm Vân Tịch trừng lớn mắt nhìn hai cái nhi tử kè. Sướng người hòa, giống như là thương lượng hảo giống nhau, Lâm Vân Tịch mắt trông mong đi theo thần nhi qua đi. Thần nhi, mẫu thân cùng ngươi ngủ một cái giường giường, Lâm Tử Thần đem giày cởi ra. Lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía mẫu thân, hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần ngượng ngùng, hắn nghiêm trang mà nói. Mẫu thân, thần nhi đã trưởng thành. Không thể ở cùng mẫu thân ngủ một cái giường giường, Lâm Vân Tịch nháy mắt tan nát cõi lòng. Làm nàng một loại cảm giác, ta phủng ngươi, ngươi chính là pha lê cái ly, nhẹ buông tay, ngươi chính là pha lê cha tử, nàng hiện tại là bị hai cái nhi tử ghét bỏ sao? Lâm Vân Tịch có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, một cái cọng hoa tỏi non cao tiểu oa nhi. Liền dám nói hắn trưởng thành. Kia nàng không phải nháy mắt thành lão nhân, Long Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung nhìn trên mặt nàng. Thay đổi thất thường nhìn biểu tình, một đôi đen như mực đáy mắt lập lòe điểm điểm vui sướng cùng hạnh phúc, hắn đến là muốn nhìn một chút. Nàng hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Hắn đây là quyết tâm muốn đem nàng cấp bức ra tới, mẫu thân. Cha, các ngươi cũng chạy nhanh đi vào ngủ đi. Diệp Nhi cũng đi ngủ, Lâm Tử Diệp nói xong, cười tủm tỉm ra bên ngoài biên trên giường đi đến, ca ca rốt cuộc cùng hắn tâm hữu linh tê một. Lần ai, Lâm Tử Diệp đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng lộc cộc. Rốt cuộc nhìn đến mẫu thân bất đắc dĩ một lần, nguyên lai. Ca ca cũng muốn cho mẫu thân cùng cha sớm một chút ở bên nhau, thật tốt. Nếu là bọn họ một nhà bốn người có thể ở bên nhau sinh hoạt. Kia hắn thế giới liền sẽ thực hạnh phúc, Lâm Vân Tịch mân khẩn môi. Nhìn kia đắc ý dương dương nho nhỏ bóng dáng, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hung hăng mà cắn cắn sau nha tào thu hồi ánh mắt. Nhìn đến kia một trương thiếu tấu gương mặt tươi cười, Lâm Vân Tịch hai tròng mắt như ngàn năm tuyết. Đọng, tản ra lạnh băng hàn quang, nàng lạnh lùng thốt, muốn ngủ nào, chính ngươi giải quyết, Long Diệp Thiên vừa nghe. Cũng không giận, ánh mắt nhanh chóng lóe lóe, càng thêm cao thâm khó đoán, Lâm Vân Tịch xoay người. Nàng phải về trong không gian đi ngủ, chính là, chờ chính mình trở lại trong không gian về sau, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng. Nàng đột nhiên nhìn thoáng qua bên hông gông cùm xiềng xích. Nàng mắt đẹp trừng to, không thể tin tưởng nhìn bên cạnh người nam nhân, kinh ngạc mà ra tiếng. Long Diệp Thiên, ngươi như thế nào khả năng? Hắn như thế nào khả năng ở không có nàng cho phép chi? Cũng có thể tiến vào nàng trong không gian, hắn tu vi. Như thế nào như thế làm cho người ta sợ hãi? Long Diệp Thiên hướng về phía nàng tà mị cười. Tịch Nhi, ngươi là trốn không thoát bổn quân lòng bàn tay, nhìn đến kia mặt tươi cười. Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy tâm thần rung động, này Trương Mỹ đến mức tận cùng dung nhan. Làm người rất khó rời đi mắt Tịch Nhi. Chỉ cần bổn quân đi qua địa phương, bổn quân đều có thể tiến vào, bất quá. Đến ở đối phương ý niệm ra tới nháy mắt, hắn mới có thể cảm ứng được đến, về điểm này. Hắn là sẽ không nói cho nàng, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Lúc này mới kinh giác. Nàng tựa hồ phiên không ra hắn ngũ chỉ sơn giống nhau, nàng dung nhan thượng hiện lên một tia bất. Đắc dĩ, Long Diệp Thiên nhìn nàng, khóe miệng biên tươi cười tràn đầy, nhìn nàng bộ dáng này bất đắc dĩ lại đáng yêu bộ dáng. Tâm tình của hắn liền mạc danh hảo, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Ánh mắt chớp động, đáy mắt xẹt qua một mạt vi diệu mà phức tạp chi ý. Lệnh người nắm lấy không chừng, nơi này có hai cái phòng. Ngươi đến đối diện cái kia phòng đi ngủ, hảo. Long Diệp Thiên đột nhiên ngoan ngoãn tích gật đầu. Giống như nàng dịu ngoan tiểu thương long, nhìn hắn như vậy thuận theo. Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm thấy không quá thói quen, nàng thật sâu mà hít một hơi. Hướng một bên trong phòng đi đến, Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. Khóe miệng biên tươi cười dần dần mở rộng, tại đây chàng tình yêu chiến tranh. Hắn nếu là bị động không thể được, cần thiết chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Hắn mới có thể đem nàng ủng ở trong ngực, làm hắn muốn làm sự tình. Long Diệp Thiên nhìn nàng vào nhà. Liền hướng một bên linh thuyền thủy đi đến, này nước suối. Từ lần trước phao quá về sau, hắn vẫn luôn thực thích, tối nay vừa lúc có cơ hội có thể ngâm một chút. Mà say nguyệt tửu lầu trong đại sảnh. Nam Cung Dự Vương một nhà cùng Nam Cung Doanh còn đang nói chuyện thực vui vẻ, Nam Cung Vân Xuyên. Nhìn thoáng qua Sở Yên Nhiên, hỏi, mẫu phi, thần nhi cùng Diệp Nhi phụ thân là ai? Sở Yên Nhiên hơi hơi mỉm cười, thần nhi cùng Diệp Nhi vừa mới cũng không có kêu quân thượng cha. Khó trách Xuyên Nhi sẽ như vậy hỏi, Xuyên Nhi, quân thượng chính là thần nhi cùng Diệp Nhi phụ thân. Cũng khó trách, mẫu thân ở tin thượng cũng không có nói với ngươi vừa nói. Chỉ nói cho ngươi cùng muội muội tương nhận, ha ha. Nam Cung Vân Xuyên có chút không thể tin tưởng cười cười, cư nhiên sẽ có như thế xảo chính là sự. Tình, mà một bên ngồi Nam Cung Doanh, nghe thấy cái này tin tức, nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách, kia mảnh dài trong tay, bưng chén trà nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, phanh. Cái ly phát ra thanh thúy thanh âm, nháy mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Nam Cung Doanh, lại hồn nhiên không biết, kia hai đứa nhỏ, cư nhiên là quân thượng hai tử, như vậy, Vân Tịch chính là, Nam Cung Doanh khiếp sợ đến không thể tin tưởng, nàng kiều diễm ướt át môi dưới, nhẹ nhàng run rẩy, dáng vẻ kia, giống như là vô pháp hô hấp giống nhau, đang ở nỗ lực hô hấp không khí giống nhau, nàng ánh mắt. Dại ra nhìn phương xa, tựa như nháy mắt mất đi sinh mệnh giống nhau, nàng nháy mắt cảm giác được mộng tưởng rách nát thanh. Âm, nha, Doanh Nhi, trượt tay sao, có hay không thương đến? Sở Yên Nhiên nhanh chóng đi qua đi, Nam Cung Doanh lúc này mới chậm rãi kéo về suy nghĩ, đại bá mẫu. Doanh Nhi không có việc gì, Nam Cung Doanh muốn cười. Nhưng phát hiện khóe miệng cứng đờ đến không có một tia sức lực, không có việc gì liền hảo. Trở về nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, Sở Yên Nhiên kỳ thật cũng biết Nam Cung Doanh tâm tư. Hôm nay hải đại lục nữ nhân, đều muốn gả cấp quân thượng. Hết chương.